không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143, chương 131 tại tuyến trang khốc thứ 131 thiên tại tuyến trang khốc thứ 131 thiên. Ác Linh lui tới phương thập nhất, ứng từ cùng ba cái học sinh, đại buổi tối lại lộn trở lại tổng thự đại lâu. Xem lâu người gác cổng đại gia nhìn thấy Phương Thập Nhất. Có chút kinh ngạc, như thế nào lại đã trở lại? Lạc đồ vật, nhớ tới còn có điểm công tác không hoàn thành, Phương Thập Nhất cười cười. Đơn giản giải thích một câu, như vậy vẫn còn tăng ca à. Người gác cổng đại gia chớp chớp mắt, nghĩ thầm hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là liều mạng. Sớm một chút cấp người chết người nhà một công đạo. Còn người chết một cái công đạo sao, sờ ca ném ra năm đó lấy giám định giấy chứng nhận khi bối lời. Thề, lừa gạt người gác cổng đại gia, đem đại gia nghe được sửng sốt, thậm chí có điểm tưởng cho bọn hắn cổ cái trưởng. Mười lâu khoa pháp y lúc này lạnh lẽo, Phương Thập Nhất lập tức đi hướng đông lạnh quầy, đem Ôn Nhã thi thể từ trong ngăn tủ đẩy ra. Tiểu chủ bá thật cần mẫn, cần thiết đưa lên ái moa moa. Người xem thực ma lý miệng rộng hướng chủ bá đưa lên một vải ma tiên. Mị lực giá trị cộng một ma tiên nãi tiêu hóa hủ thi chi vật. Phát ra tanh tưởi, phòng phát sóng trực tiếp nội người xem bất kham chịu đựng. Sôi nổi trốn chạy, mị lực giá trị trừ 10 triệu. Thiếu chút nữa bị trên lầu lừa. Thật nghịch ngợm, qua đây là ở nhân thân công kích ta. Tiểu chủ bá đừng nghe trên lầu nói. Ta nước miếng không như vậy xú. Miệng rộng đừng giải thích. Nói thật, vì sao muốn đưa chủ bá nước miếng? Hy vọng chủ bá có thể nhuận nhuận môi. Nhiều mở miệng trò chuyện kia chẳng phải là cùng tiểu chủ bá cái kia. Ai hắc hắc hắc, người xem thực ma lý miệng rộng bị áo vàng cấm ngôn một ngày. Nhân đây thông cáo. Chờ một chút, trên lầu cái kia, là ra vẫn là thật. Ta nhìn thoáng qua người xem danh sách, miệng rộng bên cạnh thật sự có cái cấm miệng tiêu chí ai ta mẹ ha ha ha ha ha ha ha cười đã chết. Áo vàng đại lão nhìn không được, vẫn luôn nghe nói phàm là áo vàng đều có tự do quản lý phòng phát sóng trực tiếp quyền hạn. Không nghĩ tới hôm nay làm ta chính mắt thấy hơn nữa chứng thực ha ha ha cảm tạ miệng rộng ứng từ. Hừ nhẹ một tiếng. Phương chủ bá cũng không có chú ý tới từ trước đến nay làm ầm ĩ phòng phát sóng trực tiếp lại đã. Xảy ra cái gì, hắn không rõ nguyên do mà nhìn thoáng qua ứng đội, nhướng mày sao, trong mắt truyền đạt ra rõ ràng nghi hoặc, bỗng nhiên như vậy có ý kiến là nháo gì. Ứng từ không nói chuyện, hắn tiếp nhận Phương Thập Nhất đưa qua cách khuẩn phục, thay quần áo mang lên khẩu trang sau, cầm lấy trên mâm sắt dao phẫu thuật. Nhàn nhạt mở miệng, bắt đầu giải phẫu, treo ở nghiệm thi nóc giường thượng giải phẫu đèn, bang, mà một tiếng mở ra. Vàng óng ánh mà tức khắc chiếu sáng Ôn Nhã trắng bệch cho tàn mặt. Tần Hạo cầm ký lục bàn, ở bên cạnh ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đứng, chờ ký lục ứng đội cùng tiểu pháp y lên tiếng. Sở ca đông nhìn xem tây sờ sờ, tưởng nói giống như không hắn sự tình gì, nếu không hắn đi về trước đi. Kết quả bởi vì động tác nhỏ quá nhiều, bị Trúc Chân Chân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tức khắc thành thật, hắn lôi ra một cái ghế ngồi xuống, móc di động ra, đường ngang màn hình, hướng lên trên khinh khinh xảo xảo mà đầy, thoạt nhìn phổ phổ thông thông cảm ứng smartphone liền thành một đài loại nhỏ trường thượng máy. Tính, một loạt màn hình một loạt bàn phím, ứng có. Phương Thập Nhất cùng ứng từ bắt đầu một lần nữa giải phẫu Ôn Nhã thi thể. Không có buông tha một chút chi tiết, lại như cũ không thu hoạch được gì. Phương Thập Nhất thanh âm xuyên thấu qua khẩu trang truyền ra tới. Có vẻ so ngày thường còn muốn trầm thấp một ít. Phía trước kiểm tra thời điểm, ta cũng cấp thi thể chắc quá một lần lumino phản ứng. Nhưng là không có rõ ràng dấu hiệu biểu hiện người chết trên người có ngoại thương cùng vết máu. Có thể hay không là bị ẩn nấp rồi à? Sở ca soát di động thuận miệng nói tiếp. Hắn nói xong, toàn bộ nghiệm thi trong phòng không có một người mở miệng. Tức khắc an tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Sở ca hậu chi hậu giác mà ngẩng đầu. Trình Lăng mà nhìn về phía kia mấy người, buồn bực hỏi, như thế nào không ai nói chuyện? Tần Hạo gãi gãi đầu, hạ giọng, lão đại cùng phương pháp y đều không nói lời nào. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Người nói bị giấu đi, là có ý tứ gì? Ngoặc kép, chính là trước kia người kia ra án tử. Còn không phải tiểu pháp y nghĩ ra được, chính là đem thi thể tóc cạo, mới tìm ra tới manh mối. Sở Ca một tầng mà bổ sung, ý đồ kích thích Tần Hạo ký ức. Tần Hạo thẳng đến nghe thấy cấp thi thể cạo tóc, mới bừng tỉnh phản ứng lại đây. Nhớ tới lão sư lúc trước thao tác, tức khắc cảm thấy da đầu có chút đau. Phương Thập Nhất ánh mắt sáng lên, lập tức tháo xuống bao tay xoay người đi lấy thuốc thử cùng phản ứng đèn. Không sai, không sai, ta như thế nào vừa rồi vẫn luôn không nghĩ tới đâu. Sở Ca nghe vậy mị mị nhãn, nhếch miệng một nhạc, chỉ chính mình, có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Hắc, ta nói đúng, Phương Thập Nhất cầm đồ vật trở về, nện bước mại đến lại cấp lại đài, biên cấp phản ứng đèn nạp điện. Biên nói, nếu đúng như ta phía trước nói như vậy, người chết là bị hung thủ dùng cương côn không ngừng ép xuống. Vô pháp ngoi đầu hô hấp nói, phần đầu đích xác không nhất định sẽ lưu lại miệng vết thương vết máu. Nhưng nhất định sẽ có áp bách dấu vết. Lumino thuốc thử vô pháp chắc ra phản ứng. Nhưng là cái này lại có thể, Sở Ca tò mò mà xem qua đi. Đây là thứ gì? Ứng Từ hít lại mắt. Phổ giác chắc áp, trước thế kỷ sơ đã bị đào thải quên đi rớt đồ vật. Bởi vì ở nghiệm thi trong quá trình cơ hồ dùng không đến. Thực dâu ria, nhưng ta tin tưởng vững chắc thứ gì đều có tồn tại nguyên nhân. Cho nên ta góp nhặt một bộ, vẫn luôn đặt ở ta trong văn phòng, Phương Thập Nhất giơ lên mày. Đuôi lông mày mang ra một chút đắc ý tới. Ai nhà uy, tiểu chủ bá khoe khoang. Phảng phất lây dính thượng hamster tập tính tiểu chủ bá quá đáng yêu ha ha ha. Tò mò tiểu chủ bá còn ẩn giấu thứ gì 23.333, ngươi còn thu thập quá cái gì? Sở Ca tò mò hỏi, mạch não cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem đối tượng. Phương Thập Nhất nghe vậy dừng một chút, cao thâm khó đoán mà liếc mắt nhìn hắn. Bí mật hắn như thế nào có thể làm Hoa Hoa biết hắn còn tàng quá ứng đội đã từng dừng ở án kiện. Hiện trường khăn quàng cổ, bút cái, tiền mặt, đều là trước đây làm mê đệ thời điểm, nhặt bảo nhặt về tới. Vận dụng hắn toàn bộ cơ trí mới có thể, mới miễn cưỡng thu thập tới rồi này đó bảo bối, mà hiện tại còn không bỏ được vứt nguyên nhân. Phương Thập Nhất cân nhắc quá. Đó là vì kỷ niệm lúc trước tìm trở về khi không dễ dàng. Cũng không phải luyến tiếc Nemo Siêu. Ứng Từ nghe thấy Sở Ca hỏi, cũng rất có hứng thú mà dơ dơ lên mi, nhìn về phía Phương Thập Nhất. Trước kia Phương Thập Nhất liền ái độn đồ vật, bọn họ sống được năm số như vậy trường. Độn xuống dưới đồ vật hoặc là đã phát mốc, hoặc là chính là thành đầu cổ, vì kiến ngầm bãi đậu xe chỗ đó căn cứ. Ứng Từ còn cầm vài món làm thành lập tài chính, lại nói tiếp, hắn giống như còn không cùng tiểu pháp y thẳng thắn quá. Ứng Từ tưởng cập này, lại chậm gì gì mà thu hồi tầm mắt, dường như không có việc gì mà tiếp nhận Phương Thập Nhất trên tay đồ vật. Đem thí nghiệm hoàn thành, được rồi, có phản ứng, Phương Thập Nhất hơi híp mắt, ở Ôn Nhã phần đầu, quả nhiên xuất hiện minh hoàng sắc thí nghiệm phản ứng dấu vết. Phương Thập Nhất chuyển hướng Sở Ca, nói, Sở Ca, làm một chút đối lập, nhìn xem có không xác định, này cùng chúng ta ngày đó ở thủy tộc Dương phụ cận phát hiện vớt võng đòn bầy ăn khớp, Sở Ca gật. Gật đầu, chuyển ghế dựa lướt qua tới, trên tay bận việc lên, hắn biên bận việc, biên tách ra một cái đề tài, Liêu nói, lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin, vừa rồi ta không ở chơi di động. Mà là ở làm điều tra, Trúc Chân Chân hơi hơi nhướng mày nhìn về phía hắn. Sở Ca lập tức tự chứng, nói, ta ở tra 6 năm trước vụ án kia cũ tin tức. Phát hiện 6 năm trước cái kia người chết bạn trai, thì thật năm đó cũng ở hiện trường, người chết bạn trai chính là thủy tộc quán chuyên nghiệp thợ. Lạn, vốn dĩ muốn cùng người chết cùng xuống nước, lại bị người chết cự tuyệt. Oa oa nói. đem hai phân số liệu kết quả truyền vào máy tính, chờ đợi phân tích, cự tuyệt bạn trai làm bạn. Trúc Chân Chân hơi hơi nghi hoặc mà nhíu nhíu mày. Tần Hạo nhìn về phía đại tỷ đầu, hỏi, giả thiết ngươi có AOW giấy chứng nhận, hoàn toàn có thể một người lặn xuống, ngươi sẽ cự tuyệt bạn trai cùng đi sao? Không cần phải, nhưng là có thể, đại tỷ đầu cao lãnh mà nói. Sở Ca nhếch miệng cười thanh, theo sau nói, ta xem diễn đàn bắt quay chuyện này có nhắc tới nói. Lúc ấy người chết cùng bạn trai tựa hồ từng có khắc khẩu. Theo sau người chết liền bỏ qua một bên bạn trai, một mình nhảy vào két nước, lúc ấy bạn trai bị coi như trọng điểm hoài nghi đối tượng triển khai điều tra, nhưng là cũng không có tìm được bất luận cái gì hữu hiệu chứng cứ. Hơn nữa người chết nguyên nhân chết bị phán vì lặn xuống nước thao tác không thỏa đáng, làm cho ngoài ý muốn hít thở không thông chìm vong. Cuối cùng dựa theo thường quy ngoài ý muốn án kiện xử lý, ta điều 6 năm trước án kiện khẩu cung, tìm được lúc ấy hai bên khắc khẩu nguyên nhân gây ra. Tựa hồ là người chết cho rằng bạn trai ngoại tình, bạn trai cãi lại vô dụng, cuối cùng xảo lên, Sở Ca thích xem bát quái. Thông thường có thể khai quật đến rất nhiều tin tức, ngoặc kép, 6 năm trước án kiện khẩu cung, hẳn là muốn đánh xin mới có thể lấy được đến đi. Tần Hạo dừng một chút, khóe miệng hơi trừu, Sở Ca chiều hắn chớp chớp mắt, lộ ra một cái lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng rảo hoạt tươi cười. Ta là ai nha, máy tính liền ở trước mặt bãi, còn cần đánh báo cáo chờ xin. Ngoặc kép, Tần Hạo hiểu rõ, đây là hack đi vào. Sở Ca ngắm mắt trên máy tính tiến độ, đến 48%, hắn tiếp tục chia sẻ bát quái. Bằng ta nhiều năm trực giác, ta liền đi tra xét một chút cái này bạn trai bối cảnh. Trong nhà có điểm tiền trinh, phú nhị đại, học sinh thời đại liền từng có đồng thời kết giao ba nữ sinh ký lục, Sở Ca trong giọng nói mang ra một hai phân nho nhỏ hâm mộ bội phục. Trúc Chân Chân hừ lạnh một tiếng, hắn rụt rụt cổ, lập tức thay đổi một bộ ngữ khí, đi xuống nói tiếp, hắn ở bạn gái sau khi chết không bao lâu, liền nhanh chóng cùng một cái khác nữ sinh ở bên nhau. Thật là nhân cha oa, không nghĩ tới tiểu chủ bá phòng phát sóng trực tiếp còn có như vậy một phen ái hận dối dám bát. Quái nghe xuất quỹ thạch trùy thật không dám giấu giếm, giờ này khắc này ta tưởng cắn hạt dưa trần thi cùng bát quái. Quả thực là bữa ăn khuya tốt nhất bạn lữ a, ta nhớ rõ. Vừa rồi cái kia oa oa mặt nhắc tới quá. 6 năm trước cái kia án tử là bị phân loại để ý ngoại án kiện đúng không? Ân, sau đó án này bị tiểu chủ bá nhảy ra tới, mà tiểu chủ bá định lý, sở hữu ngoại ý muốn bỏ mình đều là có ý định mà làm. Giống như là xác minh phòng phát sóng trực tiếp bình luận. Sở Ca tiếp tục nói, nhưng là các ngươi đoán cuối cùng thế nào? Đều đã chết. Trúc Chân Chân nhướng mày, cười lạnh hỏi lại. Sở Ca gật gật đầu, này đối tiểu tình lữ tại án kiện phát sinh sau 3 tháng. Bị người phát hiện cả người mà chết đuối ở nhà mình bồn tắm mơ siêu, hàng xóm báo nguy thời điểm. Nói, người được nùng liệt khí than tiết lộ khí vị, hoài nghi là phao tắm thời điểm khí than trúng độc, nhưng là thi kiểm lại phát hiện. Hai người trên người đều có ẩu đả dấu vết, phần đầu nhiều chỗ đâm thương. Cuối cùng giám định báo cáo biểu hiện, bọn họ trên người vết thương đều là lẫn nhau ẩu đà tạo thành. Cũng không có người thứ ba làm hại, Sở Ca nói. Hết chương.